अथ संयतो पाद संयतो वाचाय संयतो संयतुत्तमो अध्यात्त रतो समाहितो एको संतुषितो तमाहु भिक्खुं. He who is controlled in hand, in foot, in speech, and in the highest, that is the head. He who delights in meditation and is composed. He who is alone and is contented. Him they call a bhikkhu. Pháp cú câu 362. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc tháng biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo.